à, tự như ý túc hoặc là tự thần túc, dịch từ cùng từ itipada, ít thí ni á, nó có nghĩa là một sự thành tựu, một cái thành công, một kết quả tốt đẹp, từ ít thí đó, một kết quả tốt đẹp. Và đá đó nghĩa đen là cái chân, nhưng cũng có nghĩa là cái căn bản hoặc là một chỗ đứng, một cái đất đứng vững chắc. À, cho nên cái cụm từ này có nghĩa là bốn nền tảng căn bản vững chắc, bốn nền tảng căn bản vững chắc đưa đến tất cả mọi sự thành tựu, mọi thành công tốt đẹp ở đời cũng như ở đạo. Ngay trên ở đời mãi có bốn tự thân túc này thì làm việc gì, bất cứ việc gì cũng thành công. Còn về đạo, về pháp thì người nào mà có bốn người túc này thì thành tựu rất nhiều. Nếu định có định, nếu tuệ có tuệ, kể cả thắng tí thần thông. Cho nên là tứ nhị túc này, ít thi pa đá này còn được dịch là tự thân túc, có khả năng thành tựu như thắng trí. Tất nhiên là có khả năng thành tựu ngũ thông. Ngũ thông là tất nhiên là thiên nhãn thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông, thiên nhị thông, biến hóa thần thông, sinh tử thông, vân vân, có khả năng năm cái thần thông như vậy. Nếu như tu luyện mà đầy đủ cái hết cái công suất của bộ pháp này thì thành bất cứ cái gì cũng thành tựu cả. Mà chúng ta phải lưu tâm như vậy nào. Trong bài học chúng ta thấy tự tiêu tôi muốn thành tựu cái gì để thành tựu này. Bây giờ đi từng bước một. Dục như ý túc, chánh đít thì ba đó, chánh đít thì ba đó, chánh đít á là phát xuất từ cái tu, từ gọi là chánh đó. Để ý thì chánh đó. Chánh đó này là dục, là ước muốn, là ý muốn, là ước vọng, đôi khi là ước nguyện, đôi khi là sở vọng, đôi khi là sở cầu, nằm nơi chữ chánh đa này cả. Nhưng mà lưu ý, mặc dầu chánh đa nghĩa là dục, dục như ý túc, nhưng mà dục này á chỉ là ước muốn thuần túy. Ví dụ như muốn xây một cái nhà, muốn nấu một bữa ăn, muốn trồng một cái cây, muốn lập một cái vườn, muốn tạo một công ty, ai bất cứ cái gì phải khởi lên ước muốn ban đầu. Ước muốn ban đầu này á gọi là dục thuần túy. Dục thuần túy nghĩa là chưa có vấn đề thiện ác khi cái dục này khởi lên. Làm cái nhà, đóng cái bàn, đóng cái ghế, trồng cái cây, ước muốn thôi mà chưa hành động. Nó chỉ là tư duy, là tư tác, ước muốn ban đầu đó. Ví dụ như chúng ta làm bất cứ một việc gì á thì khi mà ý muốn khởi lên sau đó mới hành động, hành động khi đó mới tạo tác thực sự. Đôi khi nó từ nghiệp ý, qua nghiệp thân hoặc qua nghiệp khẩu, tùy thuộc. Cho nên đấy ạ, khi mà tu tập như ý túc, dục như ý túc thì chúng ta hiểu rằng là cái ước muốn đấy là được nung nóng, cháy bỏng để mà hướng đến một mục đích nào đó. Thì thường thường á, những người mà tu tập như vậy trong á, ở trong đạo nó chỉ có hai khuynh hướng là đắc thần thông, thứ hai là thành tựu giác ngộ giải thoát. Một bên á hướng đến đắc thần thông, một bên á hướng đến giác ngộ giải thoát. Đó, giống như Đề Bà Đạt Đa đó, ông tu tập ông hướng đến đắc khả năng, các khả năng thắng trí năm thông này, ông không hướng đến giác ngộ giải thoát. Cho nên sau khi mà ông đắc có cái thần thông rồi á, tự nhiên sanh tâm ngã mạn, muốn lãnh đạo giáo hội, rồi muốn nhiếp Phật để mà lãnh đạo tăng đoàn, cho nên nó rất nguy hiểm. Đầu tiên tu tập mà hướng đến cả cái khả năng thắng trí này, thần thông này rất nguy hiểm. Nếu có tham sân si phiền nào chưa được yên lặng, chưa được diệt trừ. Cho nên cái này thầy Mở Ngục Đơn, rất nhiều người tu tập mà niệm chú hoặc là có những cái bí mật tu luyện để có những khả năng tập lạ thì rất nguy hiểm. Bởi vì giống như trường hợp Đề Bà Đạt Đa thôi. Đó, Đề Bà Đạt Đa đắc ngộ thôi, nên cuối cùng bị đọa địa ngục đó. Cho nên đối với người tu Phật chúng ta phải để ý, nếu có hai mục đích hướng đến thì chúng ta nên hướng đến làm thế nào để giảm thiểu tham sân si phiền não. Nếu muốn nói là hướng đến giác ngộ giải thoát, đó là cứu cánh tối hậu, chắc đừng có hướng đến mà tu tập mà luyện các khả năng thần thông thì rất là nguy hiểm. Thời Phật đó, có rất nhiều vị có thần thông, mà hai vị mà có ba vị có thần thông mà để ý lớn nhất đó, là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên với bà Yosatara, có đại thần thông đó, mà suốt đời bà không bao giờ sử dụng thần thông. Trong Tương Ưng Bộ Kinh năm còn nói về thần thông này, ở đây vị tỳ kheo thực hiện nhiều loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, đi trên không, đi trên nước, đồn thổ, với tay sờ mặt trăng mặt trời, có thể từ thân bay đến cõi phàm thiên. Này các tỳ kheo, đây gọi là như ý. Con đường nào, đạo lộ nào đưa đến chứng được như ý, này các tỳ kheo, được gọi là như ý túc. Vì tỳ kheo chứng được nhiều loài thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, có thể chứng thiên nhị thông, tha tâm thông, thiên nhãn thông, túc mệnh thông và lầu trần thông. Do tu tập làm sung mạng tử nhĩ túc này, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bền vững thiền sao, thời nếu muốn người có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại. Cái này lưu ý là khi tại thánh địa Chapala đó, Đức Phật có gợi ý cho tôn giả Anan, nói Như Lai rất thuần thục tử như ý túc, sung mạng như ý túc. Nếu muốn Như Lai có thể kéo dài kiếp sống này, đó. Nhưng mà tôn giả Anan không có nghe, tương truyền là bị ma vương che ám. Thôi nếu như tôn giả Anan mà quỳ xuống xin thứ thỉnh ba lần, thì Đức Phật còn tồn tại một kiếp. Do tu tập sung mạng tử như ý túc này, Như Lai được gọi là bậc A La Hán chánh đẳng giác. Có tử như ý túc này, này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mạng, trở thành thánh lãnh đạo, dẫn dắt những ai thực hiện đi đến chơn chánh diệt đừng khổ đau. Nói tổng quát tử như ý túc là như vậy. Bây giờ này, cái tử như ý túc á, theo Avitam, Vishti Magga đó, việc Avitam Có năm thành tựu của sự tu tập các pháp hay sự thực hành giáo pháp có kết quả thành tựu mục đích do nhờ tự nhiên ý túc. Thế này, cái này chúng ta tóm được thôi. Thứ nhất, trí tuệ thấy rõ thực tánh pháp, đó gạch cái chỗ đó. Tu tập như ý túc là có thể thành tựu trí tuệ thấy rõ thực tánh pháp là một. Thứ hai, thành tựu chánh kiến, thấy rõ tứ diệu đế, thấu hiểu ma đặc tướng vô thường, dukkha và vô ngã. Thứ nhất là thấy rõ thực tánh pháp nè, chúng ta phải nhớ nè. Thứ hai là thấy rõ được tứ diệu đế, thấu hiểu ma đặc tướng vô thường, dukkha và vô ngã. Hai nè, hai thành tựu nè. Và thứ ba, thành tựu sự dập tắt đoạn lìa tăng ha ba cõi. Và gần nhất là cắt đứt được ba kiết sử. Thân kiến, hoài nghi và dây cầm thủ. Thứ tư, thành tựu đạo quả siêu thể niết bàn. Thứ năm, thành tựu sự phát triển tinh thần. Có nghĩa là khả năng vững vàng trong sự tu tập, có khả năng hoàn thành sự phát triển tinh thần nhờ tham thiền. Ở đây sự thành tựu tu tập là tinh cần hành trì giới định tuệ bạc chánh đạo cho đến lúc đạo quả sắc thế. Thế ở đó năm cái lãnh vực mà người tu tập tự nhị túc có thể có khả năng hướng đến. Mà chúng ta cần ghi nhớ 5 điểm này thôi. Và bây giờ cần lưu ý thế này, điểm thứ hai. Tu tập như ý túc với dục định tinh cần hành. Tu tập như ý túc dục định tinh cần. Tự nhiên là có 3 yếu tố. Thêm 3 yếu tố, 3 năng lực nữa: dục, định và tinh cần. Tu tập như ý túc cùng vật tấn định tinh cần hành. Đến á, dục, định, tinh cần. Tu tập thứ hai là tấn định tinh cần. Và thứ ba, tâm định tinh cần. Và thứ tư là thẩm định tinh cần. Để bốn cái từ. Thứ nhất là dục như vừa nói nè. Thứ hai là tấn. Thứ ba là tâm. Thứ tư là thẩm lừ suy xét hoặc là quán chiếu. Thứ nhất là dục, hai là tấn, ba là tâm, tư là thẩm lừ suy xét quán chiếu. Đó, 4 điểm đó. Bây giờ là chúng ta đi vào dục như ý túc này. Cái dục này á, như thầy vừa trình bày á, là ước muốn thuần túy. Nhưng mà cái ước muốn này á, là được nung đốt. Nung đốt bằng sự nhiệt huyết, bằng sự cháy bỏng, hoặc bằng cái nguyện vọng tha thiết. Là chứng phải là dục bình thường. Nó là cái dục thuần túy, nhưng mà được nung nóng, cũng giống như là một ước nguyện, một cái sở nguyện, một cái tha thiết, một cái chân thành về ước muốn của mình. Nó khác với ước muốn bình thường của thế gian. Cho nên á, cái dục này chưa có cái những cái trợ duyên, những cái bộ trợ cho nó. Nhưng mà chắc chắn cái dục này khác với cái dục của thế gian. Cái dục của tất cả mọi cái nghĩa tôi không thích. Bởi vì nó nằm như dục như ý túc. Có nghĩa là tha chết thì thôi. Ước muốn không nguôi, không thay đổi. Giống như Bồ Tát chúng ta mà khi ngồi dưới cội Bồ Đề với ước muốn thành tựu chánh đẳng chân giác, ngài nói là thà thịt nát xương tan, ta cũng không rời khỏi cái bồ này, cái nguyện vọng không nguôi, không dứt. Thà chết thì thôi, không chết thì chết thì thôi. Đó, cho nên để dục nó, dục nên nó kinh khiếp lắm. Vì dục ở dưới túc, chứ không phải dục bình thường. Hoặc là như câu chuyện là có năm vị tỳ kheo trẻ, cái nguyện vọng tha thiết đắc quả, đắc đạo quả, thì họ mới cùng nhau leo lên trên, đặt cái thang, leo lên trên núi cao, nguyện có những đắc quả, không thôi không xuống được, quăng cái thang đi. Cuối cùng ba ông chết. Một ông có thần thông, bay đi kiếm thức ăn được, còn một ông đắc quả là hán và có thần thông luôn. Để sợ đấy. Khi mà thầy đọc cái truyện này, thầy vô đấy á, thầy có đề một câu thơ trên đùi tương tự vậy đó: đỉnh cao trăm trường thử chơi bỏ sao, nghĩa là có cái sao là không xuống nữa. Đó là cái dục người trúc. Cho nên đôi khi mình đọc trong sách truyện sự truyện, đôi khi có những cái gì đó mình học theo và học theo là thành công đấy. Hầu như cuộc đời thầy khởi lên một cái gì là làm tới nơi tới chỗ. Ví dụ thầy khởi là nhập thất một tháng để viết quyển sách 500 trang. Quyển sách 500 trang là mỗi ngày phải 15 trang. Đó. Như vậy thì mỗi ngày phải viết làm sao 15 trang, buổi sáng, buổi trưa, buổi tối. Cương quyết, nhất định phải như vậy. Và cuối cùng một tháng là xong quyển sách. Cho nên cả con vậy, sau này làm cái gì là phải có dục như ý túc này. Đó. Là một nguyện lực, mà nhưng mà cái nguyện lực tha thiết, kiên cố và chân thành. Kiên cố và chân thành. Tức đó là cái điều kiện mà đưa đến mọi thành công. Phải nói là tất cả mọi lĩnh vực. Tất cả mọi lĩnh vực. Đó là dục như ý túc. Chánh đích thị pha đã, chánh đích thị pha đã, chánh đích thị pha đã. Đó là dục như ý túc. Bây giờ qua tận như ý túc. Chúng đi có chữ sai đó. Viri dít thị pa đó. Chân cái bỏ giúp cho thầy dụng án này, trên đầu chữ ý đó. Viri dít thị pa đó. Khi mà dục như ý túc là khởi lên một cái ước muốn mạnh liệt phi thường như vậy, mà lại tận như ý túc để tiếp sức thêm nữa. Đó. Tấn là nỗ lực, là tinh cần, là cố gắng, là nhiệt tâm, là dũng mãnh. Nó nằm tất cả mọi cái trường nghĩa nằm ở cái chữ Viraya này. Nó không phải là Appamade, Appamadena không phải. Đó. Mà cái ni là Viraya. Rất mạnh liệt, cái tấn ni rất là mạnh liệt. Nỗ lực, nhiệt tâm, tinh cần, cố gắng, một ước muốn. Tôi nghĩ hết sức mình luôn đó, hết sức mình luôn. Cho nên á, cái tận này là không phải tận bình thường. Tu tập như ý túc cùng với tận định tinh cần hành. Cùng với tận định tinh cần hành. Cái năng lực này là có dục như ý túc hỗ trợ. Có cộng thêm sức mạnh của tận, là có định tiếp sức nữa. Đó. Cho nên sức mạnh của tận như ý túc vươn tới mục tiêu, không có gì lay chuyển nổi. Người tu tập có tận như ý túc thì không thể bạc nhược, ương hèn, yếu đuối trước những khó khăn vất vả, trước những thử thách gian lao, trước những chông gai cảm bệnh cuộc đời. Đó, dễ sợ chưa? Ai mà được một cái thì gọi là khiết rồi. Hụng chứ cả hai cái hộ rồi nhau mà có đừng rồi có tính cần nữa. À, trong đây thầy có đưa một ví dụ á, một cái vận động nhân điền kinh chạy hết sức trên đường trường. Đường trường đó. Không phút giây nào thuộc lùi ý chí. Nhưng khi chỉ còn một quãng ngắn, ý sẽ lấy hết sức lực như tung ra năng lực cuối cùng để tướng tới vạch đích. Vậy thì đề kiên trì nỗ lực trên đường dài là tinh cần, là tấn. Mà lấy hết sức năng lực cuối cùng là tấn dị trục. Cố gắng liên tục liên tục liên tục chạy trên đường dài là tấn, là tấn, tấn hết sức đó. Nhưng mà còn một khoảng thời gian để tới cái đích kia này, bắt đầu tất cả mọi năng lực trong người là rút hết, lấy hết để mà chạy đến đích, thì cái đó là tấn dị trục. Hằng tiếp sức giúp cái tấn bình thường là khi mà trở thành cái phàm trù tấn dị trục, năng lực cuối cùng. Chúng đi có thầy ghi lại câu chuyện của ngài A Nan, tôn giả A Nan mà không biết như thế nào. Bởi vì mà sau 3 tháng Đức Phật nhập diệt á, thì tôn giả Mahakassapa tổ chức mà đại hội kết tập Phật ngôn, thì triệu tập trong những cái vị xung quanh đó đó, các vị thành A La Hán xung quanh vùng đó đó, tổng cộng có được 499 vị. Mà túc số phải 500. Thì ngày khai mạc sắp diễn ra ngày mai á, thì tôn giả nó đang rất lo lắng. Bởi vì ngài là nắm hết tầng kinh, một phần luật đã. Mà nếu như ngài mà không tham dự được á, thì làm sao mà kết tập? Vô lẽ ngài Upali thuyết nửa bộ luật à? Rửa mà xin ngài mà hai cái sư ta ngài không cho. Ngài nói không, phải thẳng vô lầu mới được vô cái hội chúng này. Cho nên đêm đó là ngài có những cổ lệ là dục như ý trúc, tâm như ý trúc, tâm như ý trúc suốt đêm mà vẫn đắc quả A La Hán. Đó. Khi gần sáng mọi mệt quá thì ngài nằm nghiêng lưng và đắc quả. Thì có không biết là cái năng lực cuối cùng của ngài nó được dồn tù ở những sát na cuối cùng mà đến khi mệt mỏi, và ngài không ngờ tại nó đến đích rồi. À, cái này là thầy không biết, thầy đặt vô hỏi không biết là cái đúng là tấn nhị thúc đến chỗ cuối cùng hay không. Cho nên khi ngài vừa nghiêng lưng mới đắc quả là hạng. Đã, khi nở ngày hôm sau mình vô dự đại hội mình đủ túc số 500 vị của kết tập Phật ngôn lần thứ nhất. Dục cứ như ý trúc mạnh liệt rồi, thêm tận như ý trúc, bây giờ tiếp thêm tâm như ý trúc nữa, tâm là nhất tâm không lay chuyển, định tâm vào đó không lay chuyển rồi nhất tâm. Chitta, tâm, có căn chít là suy nghĩ, là suy gẫm, là nhận thức, thuộc phàm trù của nhận thức. Cho nên tâm nhị túc á, là một sự liên kết không gián đoạn, không rời giữa nhận thức và hành động, một sự liên kết không rời giữa nhận thức và hành động. Với mục đích thành tựu hỗ trợ cho dục như ý túc và hỗ trợ cho tấn như ý túc. Đó, dục như ý túc, tấn như ý túc, tâm như ý túc, tiếp thêm năng lực cho tấn, cho dục và cho tấn. Do tự như ý túc nằm trong 47 phẩm trợ đạo là đạo đế, Đến tâm nhị túc thì có bổn phần kháng khít không buông lơi, kháng khít không buông lơi. Sự thành tựu tối thượng là chấm dứt toàn bộ khổ đau phiền não, là giải quyết tròn vẹn sinh tử đại sự. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Dục tấn tâm. Trong đây thầy có kể chuyện là tại Vesali đó, sau đó Đức Phật qua cho Thánh địa Chapala, rồi từ từ từng bước một ngài đến Kusinara để nhập diệt đó. Thì khi mà nghe Đức Phật đang trên lộ trình mà đến Kusinara để nhập diệt á, thì chư trưởng lão chư tăng muôn nơi tìm về mà đảnh lễ thăm viếng ngài lần cuối cùng. Trong đó có vị thị khu không thăm viếng. Ông mới tự nghĩ đi, trong thời gian còn thời gian rất ngắn, Đức Thế Tôn đã diệt độ, và cái thời gian này ta phải cương quyết nhất tâm tu tập để mà thành tựu quả vị A La Hán, giải thoát vô lậu, mà xứng đáng là tôn kính Đức Đạo Sư, xứng đáng tôn kính Đức Thế Tôn đó. Cho nên khi bị bàn đào chế trách, Đức Phật ở gần bên này sắp nhập diệt này mà ông không đi thăm, là ông rụt vô trong rừng ông tu. Nhưng mà Đức Phật nghe được cái này là đấy đó, thì vì tỳ khéo đấy mà thật sự đảnh lễ Như Lai, mà thật sự là tôn kính Như Lai, quyết tâm cho bằng được. Mà kinh sách không để, không nói là cái vị đó sau đó có đắc quả là hay không, nhưng mà rủ cúi nhất tâm nhất mực như vậy để mà tu tập đắc quả, để mà xứng đáng là tôn kính Đức Phật, cũng một hình ảnh mà cũng ta chúng được phải để ý. Cho nên hiện tại rất nhiều người đôi khi từ câu chuyện nhỏ này nè có thể rút ra rất nhiều bài học. Ngài Giải Nghiêm là thầy của thầy, mà cái ngôi chùa tổ không bao giờ thầy thăm viếng hết. Mà thầy thì cố hoàn thành cái cuộn mà Mỹ Tiên Vận Đạp của ngài, giống như một đền ơn, một sự trả ơn. Bây giờ cuộn Mỹ Tiên Vận Đạp nổi tiếng đó, thật ra là công sức của thầy 70-80% rồi. Đó. Thầy nói đền kép đền ơn của thầy đó. Giống như ngài Tổ Hộ Tông, thầy không động góp một số một cắt nào cả, nhưng mà thầy nguyện việc của ông thắp được tâm linh để đền đáp ơn của ngài, là từ cái bài học này đó. Đó là sự tôn kính cao quý nhất, chứ không phải là tới lạy đục rồi khóc thương rồi thầy này thầy nọ, hoặc là cũng dường tiền bạc rồi thầy này thầy kia không. Là học từ cái bài học này đó. Bây giờ tôn kính Đức Đạo Sư. Bây giờ chúng ta cũng cần mà những cái nghi lễ, những hình thức phức tạp để mà tôn kính Đức Phật. Ngay chính mọi người từ cố gắng mà tu tập, và đó là sự tôn kính cao quý nhất đối với Đức Phật, đối với tâm bảo. Sự suy nghĩ chân thành của Tỳ Cú Thích Sa tôn kính giáo pháp, thực hành giáo pháp chính là tôn kính Đức Đạo Sư. Đó, cái vị tỳ khưu đã nói như vậy đó. Rồi nhất tâm tu tập hướng đến giải thoát chính là tâm nhị túc. À, cái vị ấy như vậy là có tâm nhị túc đó, hướng đến giải thoát. À, chỗ này chúng ta cần biết một chút nha. Giải thoát á, anh có từng cấp độ. Ví dụ thế này nè, mình rụt vô rừng vắng thế này nè, để giải thoát được bụi bặm phiền não của thế gian, những ô nhiễm của cuộc đời thì cũng gọi là giải thoát. Cho nên ở trong này, trong vô gần ngày giờ đào có đưa ra những cái giải thoát cho chúng ta nắm rõ. Bởi vì gọi là giải thoát do ý nghĩa giải thoát là giải thoát ra khỏi cái gì? Ví dụ bị cột này, mình nói giải thoát kia. Hoặc là ở chừng mực giới hạn bước lên nữa, vượt khỏi cái này, mình gọi là giải thoát. Ví dụ này, trong đây đưa ra, trong vô ngài giải đạo có đưa ra này, tu tập từ tâm giải thoát là ra khỏi sân tâm. Mình có sân tâm chi phối, mình tu tập từ tâm giải thoát là mình bước ra khỏi, mình giải thoát khỏi sân tâm. Khi nào mà chúng ta dần dữ đó, tự nhiên chúng ta tỉnh tỉnh lại, cảm nhận tỉnh giác trở lại. Một hồi mình khởi lên một cái tâm mát mẻ. Như vậy khi ngay giây phút đó là chúng ta đã giải thoát ra khỏi sân tâm. Chứ không phải là cần vào công phu thiền định đấy, hoặc là thiền tuệ gì đó mới giải thoát ra khỏi cái sân tâm được. Một thoáng nóng nảy, khó chịu, bực bội, mình định tĩnh, mình chủ tâm lắng nghe nó, thì một hồi thì cái nóng nảy bực bội đó nó tiêu mất. Như vậy chúng ta vừa giải thoát ra khỏi sân tâm. Đó, đơn giản vậy đó. Thứ hai, tu tập bi tâm giải thoát là ra khỏi hằng tâm. Hằng tâm, khi mà mình hằng người này, mình hằng người nọ, đó, thì mình khởi tâm bi, muốn sáng sẻ, muốn chia sẻ, muốn tỏ ra sự thương xót, lân mẫn đối với đối tượng ấy, thì khi đấy mình giải thoát ra khỏi hằng tâm. Đó, giải thoát cũng vậy đó. Thứ ba, tu tập hỷ tâm giải thoát để ra khỏi tâm ganh tị. Ganh tị nè, đố kỵ nè, tỳ hiềm là đối thủ trực tiếp của tâm hỷ. Cho nên khi mình làm cho tâm hỷ khởi sanh thì tật đố, ganh tị, tỳ hiềm, ganh ghét đều lắng dịu, đều được giải thoát. Tu tập tâm hỷ để giải thoát ra khỏi tật đố, tỳ hiềm, ganh ghét và ganh tỳ. Đó. Tu tập xả tâm để thoát khỏi tâm thù oán. Đó, nhớ đề hế. Tâm tư giải thoát khỏi sân, tâm bi giải thoát khỏi hận, tâm hỷ giải thoát khỏi ganh tị, tâm xả giải thoát khỏi thù oán, thêm thì dính mắc nữa. Tâm xả thoát khỏi thù oán phải và dính mắc trong cái việc thiếu đó. Cái này cũng giải thoát này. Mình bị nắm riêng cả chi phối, hôn trầm, thủy miên, nghi, sân, trào, cử và dục. Mình vô sơ thiền cái này, là giải thoát được nắm riêng cả. Thì nữa, nhị thiền thoát khỏi tâm và trữ. Sơ thiền là tầm, tử, phỉ, lạc, nhất tâm. Để chịu năng nghe. Năm chi này, năm cái thiền chi này ở kinh khác, ở Abhidhamma khác. Ở với thang mà chỉ có bốn. Tất nhiên là ví dụ như thế này nè. Khi vào nhị thiền á, thì bỏ tâm bỏ tử, chỉ có hỷ. Tám thiền chỉ có lạc. Tử thiền thì xả hết. Đó. Cho nên khi mà vào nhị thiền á, thì giải thoát tâm tứ, bỏ tâm tứ, giữ cái phỉ. Tám thiền á, bỏ phỉ, còn lạc, tứ thiền lạc điền bỏ luôn. Không biết có nắm rõ không? Sơ thiền thì tâm tứ phỉ lạc nhất tâm. Nhị thiền thì bỏ nguyên tâm tứ luôn, còn hỷ lạc nhất tâm. Tám thiền á, bỏ hỷ lạc nhất tâm. Tứ thiền bỏ nguyên lạc, chỉ có xả với nhất tâm. Cô nhớ cái này không? Ừ? Nhớ không à? Ừ, giỏi. Tất cả gọi là giải thoát, tâm ra khỏi đó đó, là tương tự như có thể được gọi là tâm dị tục. Phải là sự mong muốn, tinh cần, quyết tâm tu tập ra khỏi hiểm họa luân hồi sinh tử, ra khỏi tam giới, vĩnh viễn thoát ly cấu uế trói buộc, giải thoát rốt ráo mới được gọi là tâm dị tục. Cho dễ sợ hay, giải thoát rốt ráo mới được gọi là tâm dị tục. Tại ra mình còn nửa vời thế này. Ngang đó đó. Ngang đó thôi là ba cái là nó cần thiết nhất, là ba cái chi phần này. Tất nhiên là dục, tận và tâm. Ba cái liên kết với nhau, khẳng bỏ với nhau, kéo sơn với nhau, chặt chẽ với nhau, dính chặt với nhau không rời, với nỗ lực tối thường. Đó, ngang đó đã thành tựu đó. Còn cái cuối thầm như ý túc á, là như thế này. Bởi vì cái tự nhiên tục này là phải tu tập nhiều lần, nhiều lần, nhiều lần cho thuần thục, cho sung mãn, chứ không phải một lần là xong. Vậy thì khi chúng ta một lượt mà tu tập được dục tận tâm này rồi đó, thì bắt đầu thẩm nhiên tục này quan sát lại, để đi tới đâu. Cái lộ trình mà đi từ dục rồi tận đến tâm nhiên tục đó đó, là thành tựu chưa? Là thành công chưa? Là thành tựu được mấy phần? Một phần, hai phần, ba phần hay là bốn phần? Thì thẩm nhĩ túc ni là ra sạc lại. Giống như là đầu tiên mình khởi ý làm cái nhà à, rồi mình chạy tìm tiền bạc mua vật liệu à, vượt qua tất cả mọi khó khăn để đầy đủ tất cả mọi cái vật liệu xây dựng để mà xây đến cái nhà à, thì ước muốn ban đầu là dục, cố gắng nỗ lực, thứ hai là tấn, và thứ ba quyết làm cho xong cái nhà này, nhất tâm ngày đêm đó. Làm xong nhà rồi thì thậm như túc để quan sát lại, thẩm tra lại, xem xét lại cái, từ khi mình làm cái khởi tâm muốn làm cái nhà đến bây giờ, cái nhà như vậy cũng kiến cố chắc chắn hè, mình làm xong mình còn nợ bao nhiêu hè, hay là cái nợ không đáng kể như thế nào đó. Thì giống như là một cái vị mà công trình sứ quan sát lại, ra soát lại tròn vẹn cái công trình của mình từ đầu đến cuối, từ A đến Z, thì gọi là thẩm dị tục. Cái này thầy nhấn mạnh này, thì rõ ràng chúng ta học á, từ dục quá tận quá tâm là một tiến trình. Nhưng mà nhiều vị hồi giảng á, từng mục rời rạc với nhau, như vậy là họ chưa nắm được tự nhiên trong. Chúng ta phải để ý như vậy đó. Cho nên thông với thầy nói đấy, vậy thẩm lừ thẩm sát để tra xét lại, để thấu hiểu tròn vẹn chú đáo tiến trình một cái công trình gì đó, hoặc là một cái tiến trình mà hành giả đang thực hiện, đang tu tập, có thấu đạo chưa, đã tới nơi tỷ chủng chưa. Đó. Có nhiều nhà nghiên cứu học giả, chủ giả, họ giải thích hay bình giảng rời rạc, từng như túc một, không có sự gắn kết liền lạc như một tiến trình. Cho nên là thì tôi nghĩ thầy có chốt lại này, mục đích rốt ráo của tự nhiên tức là hướng đến giác ngộ giải thoát đó. Cho nên này, cái thành quả cuối cùng này này, Nhưng mà cuối cùng khi mà thẩm ngữ túc này khởi lên á, thì nó có hai loại trí tuệ khởi lên để mà thẩm định, thẩm xét lại toàn bộ cái tiến trình đó. Có hai loại trí tuệ đặc biệt khởi lên, nó có hai chức năng. Chức năng thứ nhất, tra xét thấu đáo ba công đoạn trên đã thật sự tròn vẹn như ý túc chưa, để rút kinh nghiệm. Ba công đoạn đó nó đó, mình rút kinh nghiệm coi tự đã tròn vẹn chưa, để rút kinh nghiệm. Và thứ hai là minh sạc xem thử cầu vế kiết sử, kể cả tùy miết kiết sử đã cắt đứt được mấy phần, hay để rốt ráo đoàn tầng tất cả mọi nhiệm ô. Đó, để hai cái điểm đó, hai loại trí tuệ khởi lên để mà trung cái thẩm nhị túc này. Một tra xét thấu đáo ba công đoạn trên đã thực thư tròn vẹn tự nhị túc chưa. Và thứ hai, minh sát xem thử cả cầu vế, cả tùy miếng phiền não đã cắt đứt được mấy phần, hay đã thực sự đoàn lìa nó. Đây, bởi vậy như ý túc không phải chỉ tu tập một lần là thành tựu, mà phải nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật nhuần nhuyễn, thật thuần thục đến chỗ như ý, đúng như Đức Phật đã chỉ dạy. Ví dụ như về cái số thầy là 82 tuổi ra đi, nhưng mà giả dụ mà thầy để tâm mà tu tập tự nhiên trúc á, có thể kéo dài kiếp sống. Đức Phật dạy đó, muốn hiểu Đức Phật ngài dạy có đúng không thì mình phải thực tập thử đấy. Như vậy thầy nhập thất lai nữa à? Nếu thầy nhập thất nóng nữa, thầy tập như vậy chúng coi thử, thì một nóng nhập thất nữa. Mà có cho không? Tóm lại, lợi ích của tự nhiên trúc thật là bất khả tư nghề. Những tỳ kheo nào trong thời quá khứ này các tỳ kheo cho đoàn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, từ mình phải thẳng trí để chứng ngộ, chứng đạt và án trụ vô lậu tâm giải thoát, tùy giải thoát, tất cả về đều nhờ tu tập làm sung mãn bốn như ý trúc. Quá khứ, hiện tại và tương lai đều như vậy. Bây giờ điều này quan trọng vui này. Đức Phật còn dạy thêm, người chỉ tu tập thuần thục một pháp như ý túc, một pháp như ý túc thôi, sẽ làm cho ba pháp như ý túc còn lại trở nên sung mãn. Bốn ăn, mà một ăn đi thôi á, thì ba cái này được sung mãn. Đức Phật cũng khen ngợi. Ngài nói gì biết không? Như Lai gọi người ấy là người có một phần tư như ý túc. Nếu được hai thì gọi là được hai phần tư như ý trúc, được ba thì được ba phần tư như ý trúc. Nếu tròn vẹn cả bốn cái á, thì đó mới được gọi là con người toàn diện. Vậy thì đối với chúng ta tu tập một cái thôi cũng ghê gớm rồi, được một phần tư như ý trúc. Thêm điểm nữa, ngoài ra Đức Phật còn lại sự lời lạc khác nữa. Tự nhiên ý túc còn được gọi là pháp trưởng. Pháp trưởng vì nó sẽ làm cho những pháp đi chúng được phát triển lớn mạnh. Thằng làm cho cả bấm bảy chi phân bạc trên đào mạnh theo nữa, dễ sợ chứ. Nó tổng lại có thể quả việc rằng tất cả mọi công việc hay nghề nghiệp sinh sống ở đời, nếu không có, không đầy đủ tự nhiên ý túc thì không thể thành công. thành tựu cái gì được cả. Muốn thành một bác sĩ, một kỹ sư, một nhà giáo, một nhà khoa học, ai cũng đi từng giai đoạn trong tiến trình như ý túc này. Đầu tiên là phải có ước muốn thích hợp với ước mơ của mình. Ví dụ, thứ nữa phải cố gắng cần chuyên nỗ lực đúng mức cho ước muốn ấy. Cần. Tiếp theo phải quyết tâm thực hiện cho bằng được tâm. Cuối cùng là xem lại kết quả, thấu hiểu tròn vẹn nghề nghiệp của mình. Đó. Như vậy, có tứ như ý túc hướng đến thành công trên đường đời và có tứ như ý túc hướng đến đạo quả niết bàn. Do vậy hãy lên đường, hãy tu tập, dù chưa tròn vẹn, nhưng chỉ một phần tứ như ý túc cũng là kết quả hạnh phúc nhân thiên và giáo duyên giác ngộ giải thoát trong mai hậu. Đó, thôi tu tập một cái được. Cái này còn chắc cũng dễ hiểu hết. À, thôi có xong bài học hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.